Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, trung cực đế hoàng khải giáp. Hai con dị năng thú, kẹp lấy Từ Tuấn Nhân, nhanh chóng hướng về vùng ngoại ô tiến đến, đi phương hướng, đúng là ba đậu vị trí, giống lên, trên đường đi. Từ Tuấn Nhân đường đường chính chính hưởng thụ một phen trong gió phiêu diêu cảm giác. Ừng ực, ghé vào trên cửa sổ cảnh sát, nhìn biến mất ở đầu đường dị năng thú, nuốt ngụm nước bọt, hắn cứng ngắc lại quay đầu. Đối với phía sau đồng dạng sợ hãi không được đội trưởng nói. Đội trưởng, chúng ta, đuổi không phải đuổi, đuổi theo, đuổi mẹ ngươi đuổi. Đội trưởng nghe vậy, giận tím mặt. Đưa tay lính cảnh sát cái cổ quạt một bạt tay. Nhanh báo cho phía trên. Khiến bọn họ mời khải giáp dũng sĩ. Chúng ta chờ bắt người chính là. Ngược lại, đội trưởng lại là bất đắc dĩ nói. Rõ, lính cảnh sát vội vàng đi xuống báo cho bên trên mà đi. Xong, không chờ thêm mặt báo cho đạt tới phòng nghiên cứu ERP. Lê Tử Dương đã nhận được báo cho. Đuổi theo dị năng thú đi. Các vị, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thời gian còn sớm, lại hai thú một người lo lắng đi đường. Bỗng nhiên, trước mặt một đạo quang trụ xẹt qua, một cái dẫn theo màu bạc vali xách tay tử đẹp trai tiểu ca ca xuất hiện ở tại chỗ. Trêu tức nói, hạt tử thú ngăn cản hắn. Tích dịch thú nhanh mang theo phong ma hạp đi tìm ba đậu. Thời khắc này, năm người ác kim trong phong ma hạp lo lắng. Cảnh sát đã tham dự, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Mặc dù hắn hay sao không e ngại cảnh sát, càng không e ngại nhân loại bình thường vũ khí. Nhưng, loài người phát triển đến nước này, vẫn còn có chút đồ vật, có thể uy hiếp đến bọn họ. Tỉ như nói, đạn hạt nhân loại hình. Cho nên, bọn họ cần nhanh hội hợp ba đậu, tỉnh lại hai con boss cấp dị năng thú. Như vậy, coi như xong thoát đi địa cầu, đều có biện pháp không phải. Giống lên, hạt tử thú nghe vậy, đối với trước mặt Lê Tử Dương một tiếng gầm nhẹ, sau đó giơ đao, đối với Lê Tử Dương liền vọt tới. Tích dịch thú thừa cơ, thoát đi nơi đây. Xem ra, cần đưa người nhanh lên một chút giải quyết a. Lê Tử Dương lắc lư đầu, mở ra trong tay màu bạc vali xách tay, móc ra đế hoàng đai lưng, quấn ở bên hông, đế hoàng khải giáp, hợp thể. Lê Tử Dương tháo xuống trên cổ dây chuyền âm dương, đặt ở đế hoàng đai lưng vị trí trung tâm, tay tại phía trên một, giống to, khải giáp hợp thể. Một đạo phảng phất là đến từ linh hồn âm thanh, vang vọng đất trời. Sau đó, một đạo màu vàng áo giáp bóng người xuất hiện ở tại chỗ. Tốc chiến tốc thắng, Lê Tử Dương lắc lắc tay. Đối với vung đao vọt tới hạt tử thú một thanh quang tới. Cứng rắn quả đấm, trực tiếp đem hạt tử thú đao đánh bay. Đối với loại này bình thường dị năng thú, Lê Tử Dương ở đế hoàng khải giáp dưới tình huống bình thường có thể đánh 8 cái. Cực quang kiếm, không nói hai lời, Lê Tử Dương trực tiếp gọi ra cực quang kiếm. Sau đó đối với hạt tử thú bổ tới, đế hoàng liệt địa phách. Sau một khắc, hắn lại triệu hoán ra thổ chi tinh thạch, đâm đến trên cực quang kiếm, sử dụng địa hồ khải giáp phong ấn kỹ, đem hạt tử thú đánh nổ. Xong về sau, cưỡi lên đế hoàng câu, hướng về Mỹ chân báo cho vị trí đuổi tới. Lúc này, Từ Tuấn Nhân cũng là ở tích dịch thú dưới sự dẫn đầu, đi tới vùng ngoại thành ba đậu trong nhà. Lúc này ba đậu lộ ra vô cùng chật vật, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tuấn Nhân cùng để lộ ra thân hình màu xanh lá tích dịch thú, lập tức sợ đến mức trực tiếp ngồi xổm ở trên đất. Đừng sợ, chúng ta đã tới giúp cho ngươi. Từ Tuấn Nhân để lộ ra nụ cười sán lạn, liền giống một cái lừa gạt tiểu hài tử bên ngoài sói bà. Giúp ta, Giúp thế nào ta? Bà đậu nơm nớp lo sợ nói. Âm thanh run rẩy, còn lâu mới có được 10 năm sau ba đồng quát tháo phong vân khí thế. Chúng ta có thể giúp ngươi thống trị địa cầu, tiêu diệt ghê tởm khải giáp dũng sĩ. Sau đó đến lúc, các ngươi chính là địa cầu kẻ thống trị. Thứ gì? Không thể có a. Ba đậu tiếng nói rơi xuống. Trong tay tích dịch thú phong ma hạp, lập tức vang lên dụ dỗ thanh âm của người. Có quỷ, ba đậu nghe được là phong ma hạp đang vang lên, lại là sợ đến mức lui về sau. Mấy ngày nay, thần kinh của hắn khẩn trương cao độ, đã nhanh muốn sợ mất mật. Hiện tại, khải giáp dũng sĩ đã nhanh muốn tới. Ngươi xác định, còn như vậy hèn yếu. Nếu như bị khải giáp dũng sĩ phát hiện, ngươi hối hận cũng không kịp. Sau đó đến lúc, cảnh sát bắt ngươi, tất cả mọi người phỉ nhổ ngươi, dựa theo ngươi phạm vào đắc tội đi, ngươi sẽ cả đời ngốc tại trong lao ngục. Ác thủy âm thanh ở ba đậu bên tai vang lên. Có lúc, không thể không nói, nữ nhân nói, càng tăng thêm đã có được tin phục lực. Tỷ như nói, lúc này ba đậu cùng ác thủy. Tốt, ta cần bỏ ra cái gì? Ba đậu giống như từ tuấn nhân, đều là người thông minh, biết đến trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Đứng lên, trịnh trọng mà hỏi, ngươi một giọt máu. Ác thủy nói, một giọt máu, vẻn vẹn chỉ cần một giọt máu. Ba đậu nghi ngờ nói, một giọt máu còn không đơn giản, bọn họ không phải khống chế dị năng thú sao, muốn mạng của mình đều được, một thân máu cũng đủ a. Đúng vậy, ngươi tự nguyện đưa ra, một giọt máu. Ác thủy nói, tốt, ta cho, nhưng, ngươi thế nào bảo đảm, lời của ngươi nói là sự thật? Ba đậu cảnh giác nói, hắn là một đứng đầu thiên tài, cảm thấy chuyện này nhất định có mờ ám, nhưng nơi nào có mờ ám, có nói không ra ngoài, ta không có biện pháp bảo đảm. Nhưng nếu như ngươi không phải bỏ ra một giọt máu mà nói, ngươi muốn ngồi xổm cả đời xét thấy. Ác thủy nói, mà ngươi có thể sẽ chết. Ác hỏa âm thanh truyền ra, là hướng về phía Từ Tuấn Nhân nói. Cái này, lập tức, hai người lâm vào cảnh lưỡng nan. Vậy thì tốt, so với cùng ác ma làm giao dịch, ngươi không cách nào bảo đảm ác ma nói có phải thật vậy hay không. Nhưng, ngươi lại là đã ở vực sâu cùng một đầu không biết làm bằng vật liệu gì mặt cầu trước xoắn suýt. Mỹ Chân, ngươi xác định, dị năng thú ngay ở trong này. Lê Tử Dương cưỡi đế hoàng khải giáp, rơi xuống ba đậu chỗ tránh né phòng ốc trước mặt. Đối với tay nghe Mỹ Chân ở đối diện nói, nhanh lên một chút, đế hoàng hiệp đã đến. Các ngươi cũng không làm ra lựa chọn, liền bị pháp luật thẩm phán. Ác Kim mặc dù lo lắng, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Tích dịch thú, ngươi đi ra ngăn đón đế hoàng hiệp. Tiếng nói rơi xuống, cũng là trước phân phó tích dịch thú đi đối phó đế hoàng hiệp. T, tích dịch thú thè lưỡi, sau đó phá tan cửa đi ra. Lúc đầu ở đây này, đến đây đi. Đế hoàng hiệp lung lay cái cổ, tự tin lắc lắc cổ tay. Đối với tích dịch thú đánh qua, xong, sức chiến đấu của tích dịch thú cũng không phải thể hiện tại chính diện cứng rắn, mà không thấy ẩn thân, thằn lằn, có thể hồi mỹ cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau, tiến tới đạt đến ẩn thân hiệu quả. Bị ảnh giới dị năng lượng đem loại này gen phóng đại về sau, tích dịch thú loại năng lực này càng tăng thêm đột xuất. Đánh, cảnh giác nhìn bốn phía đế hoàng hiệp, bỗng nhiên cảm giác sau lưng tê dần, sau đó liền hướng về phía trước ngã xuống. Trong phòng Từ Tuấn Nhân còn có ba đậu, đều là ghé vào trên cửa sổ, nhìn chiến đấu bên ngoài. Người cái này dị năng thú, nhìn đã rất lợi hại a, tại sao còn muốn máu của chúng ta? Ba đậu đối với phong ma hạp bên người nói, một mực tạp chủng dị năng thú, còn lâu mới là đối thủ của đế hoàng hiệp. Ác Kim nói, xem ra, dưới tình huống bình thường, là đối phó không được ngươi. Như vậy, Lê Tử Dương đứng dậy, phát hiện Tích Dịch Thú lại không thấy, gãy gãy cổ tay, ở bên hông nút xoay nhất chuyển, Trung Cực Đế Hoàng khải giáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.